Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2002, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 86 học về phẩm thánh hạnh tiếp theo. Bữa hổm thì chúng ta học tới cái đoạn mà Đức Phật ví dụ rằng là vì sao mà Phật thuyết pháp gọi là chuyển pháp luân, là mượn cái chuyện mà chuyển luân thánh vương có cái bánh xe gọi là bảo xa, bảo luân, bánh xe báo. Hãy cầm cái bánh xe đó bay đi tới đâu rồi là chế phục, là thành công tới đó. Giống như kiểu mình đi chinh phục đất nước người ta, kiểu thực dân hồi xưa. Thực dân là đi tới đâu mà võ khí là thành công, đại bác lớn xuống tiểu liên, đại liên, mitrajet, rồi giống như Anh như Pháp hồi xưa là đi chinh phục cả cái là Á, Úc, Phi, cả Mỹ Châu ha. Thì lúc đó Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh và Pháp là những cái nước cường quốc tiên tiến khí giới mà, cho nên đi tới đâu là chinh phục, lấy làm thuộc địa. Thì đó là của đời nay. Còn chuyển luân thánh vương trong kinh đây Phật nói đó, thì là có một cái bánh xe và bảy cái thứ quân lính nữa, cả kho báo vàng bạc, rồi cả ngọc nữ báo, rồi cả đại thần báo, rồi cả xe báo, rồi cả voi báo, ngựa báo, quân lính báo. Vì vậy mà đi tới đâu chinh phục tới đó. Mà cái mà chủ yếu là trong đó có cái ông chuyển luân thánh vương, nó có một cái xe, cầm cái bánh xe đó là tự nó bay đi, mà bay đi tới đâu là chinh phục thắng lợi tới đó. Thì mượn cái ý nghĩa của cái bánh xe để chinh phục cả bốn châu và tám hướng của cõi đời, thành công của chuyển luân thánh vương mà để ví dụ cho cái sự chuyển bánh xe pháp của Phật, chuyển tới đâu là thắng lợi tới đó, ý nghĩa là vậy. Vì vậy mà sức pháp Phật gọi là chuyển pháp luân. Tiếp cái đoạn hôm trước là Đức Phật nói này: Thiện Nam Tử, với công dụng thậm thâm vi diệu của cái công việc chuyển pháp luân đó, nay ông chẳng nên khen rằng Như Lai ở nơi đây mà lại chuyển pháp luân. Ông đừng có khen rằng là ở nơi cái rừng Ta La Song Thọ này Như Lai mới chuyển pháp luân. Mà từ khi Như Lai thành đạo cho tới năm nay, tới cái năm mà Phật sắp Niết Bàn đây đó, là đã từng chuyển pháp luân lợi lạc chúng sanh lâu rồi, chứ không phải chỉ ở rừng Ta La Sông Thọ. Chẳng qua là rừng Ta La Sông Thọ này là chuyển đại pháp luân cho người thượng trí. Còn như rừng Lộc Giả Quyển, Như Lai cũng chuyển pháp luân cho những người trí bậc trung. Vì vậy cho nên chuyển pháp luân lần này không phải là lần duy nhất. Này cái nhiếp nghe như vậy, suy nghĩ như vậy, tu hành như vậy, gọi là Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, thực hành thánh hạnh. Cái chữ như vậy đó, cái ý nghĩa nó rất sâu. Vì ý nghĩa của cái chữ như vậy nó rất sâu, cho nên là tất cả kinh đều có để chữ như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy, như vậy nghĩa là Phật nói như vậy, như vậy, như vậy. Mà trong ý nghĩa cái chữ như vậy đó, với cái người mà căn tánh đại thừa đó, nó còn có cái ý nghĩa là tất cả pháp. Dùng ngôn từ, dùng suy nghĩ, dùng phân biệt mà nói mà diễn đạt là không bao giờ đạt tới được. Không bao giờ đạt tới được. Nói được một phần nào thôi, chứ không thể nào mà nói đạt được. Mà phải hiểu nó bằng như vậy, như vậy. Tôi uống nước như thế này, rồi mời các vị mỗi người mỗi tách uống. Không ai nói cái hương vị của nước cho nhau nghe mà trúng cái hương vị của nước. Bây giờ ai uống cỡ nào, à cái nước nó ngon như vậy, người kia nó ngon như vậy, như vậy và như vậy. Ai uống tới đâu biết tới đó. Nước của mình nguội nóng cỡ nào biết tới đó. Bỏ trà nhiều trà ít tự mình biết tới đó. Bỏ sâm nhiều bỏ sâm ít cũng tự mình biết tới đó. Mà người khác nói cho người khác biết là không bao giờ người ta biết được. Vì vậy mà ở đây là nghe như vậy, tu như vậy, học như vậy, tu như vậy. Cho nên cái hồi mà cụ Lê Đình Thám, bác sĩ Lê Đình Thám, mà ông cho mấy cái câu đối, để cái câu đối mà để cho cái chùa nào nó thuộc về hội Phật học, thì ông cho câu đối là học chân thật đạo, như thị văn, như thị tư, như thị tu tịch, Phật chánh biến tri, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tức là Phật học ha? Phật, tại vì Phật là chánh biến tri, là một đấng chánh biến tri, nghĩa là hiểu biết hoàn toàn đúng chân lý. Vì vậy cho nên Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là suốt thời gian không có chỗ nào là không có pháp thân Phật là tồn tại hiện hữu trong đó. Vô lượng quang là không có không gian, về mặt không gian không có chỗ nào là không có pháp thân Phật hiện hữu và tồn tại trong đó. Thế thì vô lượng thọ, vô lượng quang là tức là cái tên của ông Phật A Di Đà đấy. Vì là pháp thân Phật trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cái bản thể chân như thanh tịnh đó không bao giờ có phiền não vô minh, có tội lỗi gì, cho nên là vô lượng công đức. Phật Phật chánh biến tri, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Phật là đấng chánh biến tri, Phật là hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Trong không gian vô cùng gọi là vô lượng quang. Và vì là Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, cho nên không bao giờ có những cái cấu quế nhiễm ô, không bao giờ có cái phiền não khổ đau tác động hoàn hành được, cho nên gọi là vô lượng công đức. Còn học là học chân thật đạo. Mà cái người mà muốn học chân thật đạo là phải như thị văn, như thị tư, như thị tu trì. Văn tư tu, mà văn tư tu bằng cái tính cách phải như thị. Tính như thị, như thị tính, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quá, như thị bốn mà cứu cánh, phải học 10 cái chữ như thị đó. Mà tu trì ra thì là mới là đạt, chứ còn mình tu mà ôi đủ thứ, tu theo phong trào, nay chạy tới chùa này tụng cốc keng keng, rủ nhau lại thì chụp mai chạy lên chùa kia. Bữa nọ xong thầy nó nói xong nghe ghét quá, không bỏ luôn chùa đó chạy lên chùa khác tụng nữa. Tụng làm sao cho cái chùa này cho đông, cho giàu, cho sung. Với cái ý niệm tu như vậy, làm phước như vậy, Phật ổng thấy ông lắc đầu. Chưa được các con ơi, học chân thật đạo là phải như thị văn, như thị tư, như thị tu. Tu trì bằng cái pháp thập như thị. Cho nên tôi nói thiệt ra các vị mà đi tu và tụng kinh nhiều quá đó, tôi cũng lo lắm. Mà tôi nghe thì tôi cũng mừng, mừng mà lo. Là vì tôi biết rằng đệ tụng ít bữa rồi là các vị á, có những người khác tụng siêng hơn nữa, và ta bỏ tiền vô nhiều hơn nữa, thì là các cái người này nè, nó lãnh lấy đau khổ nè. Chắc chắn 100% em ơi, chiều nay là thế. À, thấy chùa giàu không cúng, lựa chùa nghèo để cúng. Tưởng đâu là cúng chùa nghèo vậy là mình được yên tâm rồi, mình được coi trọng, mình là vị đại thí chủ chứ gì. Không phải vậy. 3 năm sau cái chùa đó nó không còn nghèo như vậy nữa. Có những người thí chủ nó cúng gấp trăm lần mình, thế thì mình tụt xuống hạng thứ 20, 18 vậy đó. Cái hạng 1, hạng 2 là người khác rồi. Thế là mình bị đau khổ, mình bỏ chùa, bỏ thầy luôn. Do vậy cho nên là tôi thành thật và tôi nói, tôi nghe các vị mà tu mà cái kiểu như phong trào, tu mà phong trào nó có lúc ha, rồi nó có thời điểm, rồi có trong môi trường không gian nào đó, vì thấy thầy thiếu thốn, thấy thầy cần dùng, ít có ai, mình nhào vô để mình giúp đỡ này kia. Không có vậy được. Tu hành không có vậy được. Tu hành là phải giữ một cái đường lối, đặt cái tiêu chí tới ông thầy này, chùa này để làm cái gì, để học cái gì, và tu làm sao. Chứ không phải là vì tội nghiệp hay vì thương mà làm. Tội nghiệp mà làm hay thương mà làm, hay thấy nghèo mà làm, là các vị sẽ ôm hận và đau khổ tràn trề thôi. Vì vậy mà học chân thật đạo là phải như thị văn, như thị tư, như thị tu trì bằng cái thập như thị. Cho nên cái chữ như thị đây nè. Do vậy mà kinh điển nào cũng có chữ như thị ngã văn, chữ như thị ban đầu đó. Phải học tu cái pháp như thị. Phật nói vậy, thiên ngôn vạn ngữ vậy, nhưng mà phải học tu cái pháp như thị. Pháp như thị đó nghĩa là đối với dạng pháp là tri kiến vô, vô kiến, hãy nhìn bằng như thị. Nhìn bằng tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể chất như vậy, lực dụng như vậy, công năng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, báo như vậy. Như vậy gọi là tri kiến vô kiến, nghĩa là mình nhìn hiện tượng nhân pháp, mình không có xen cái phân biệt. Thí dụ như mình bông này, bao nhiêu bông, bao nhiêu tên ha? Phàm phu thì nói bao nhiêu bông, bao nhiêu tên. Và mình nói được tên rõ ràng chừng nào mình tự hào mình là người hiểu biết, mình rất là thích thú ha. Nhưng mà kỳ thật ra là nói càng chứng tỏ càng rành rọt thì chứng tỏ lại càng si mê hơn. À, cái đạo Phật nói vậy đó. Nói càng rành rọt thì nó lại là chồng chất cái si mê, gọi là tri kiến lập tri. tức vô minh bổn. Cho nên nói ít rành rọt thì là vô minh ít, mà nói rành rọt nhiều là vô minh nhiều. Chỗ đó là cái chỗ khó học đó. Học đạo là ta học cái đó, chứ còn học để nói suông thì nó dễ thôi. Cho nên là suy nghĩ như vậy, tu hành như vậy đó, cái chữ đó nó có tương quan rất nhiều vấn đề. Đức Phật giải tiếp: thánh hạnh là hạnh của chư Phật Thế Tôn thực hành. Tuy nhiên hàng thánh văn duyên giác Bồ Tát nghe rồi cũng có thể thực hành, cho nên gọi là thánh hạnh. Mình gọi là Phật là vì chữ Phật ta dịch là giác giả, là cái người giác ngộ chân lý. Dựa trên cái sự giác ngộ tận cùng chân lý mà gọi cái ông đó là cái ông Phật. Chứ cái ông Phật đó không phải là cái ông gì ghê gớm gì hết á. Ông là một con người, nhưng mà con người này nè, giác ngộ chân lý, nhận thức chân lý trúng toàn diện, không còn sai lầm trong cuộc sống đối với cái nhìn của chân lý. Vì vậy gọi cái ông đó là cái ông Phật. Ông Phật là gì? Là cái ông giác ngộ chân lý. Thì dựa vào cái đạo giác ngộ chân lý của ông mà gọi ông là giác giả, tức là người giác ngộ chân lý. Còn cái đạo của ông dạy truyền bá ra gọi là đạo Phật, tức là cái con đường giác ngộ chân lý. Cho nên là dựa vào cái ý nghĩa đó mình gọi là Phật. Chứ kỳ thật cái là Phật tức là thánh. Cho nên là cái người mà ta nói đây nè: thánh hạnh là hạnh của chư Phật Thế Tôn thực hành. Cho nên ông Phật không phải là cái ông gì ghê gớp lắm, Phật cũng là thánh thôi. Giống như Khổng Tử người ta cũng gọi là thánh vậy. Khổng Tử là thánh chi thời, Bá Diêu Thúc Tề không ăn gạo, ăn rau, nhà Châu ta gọi là nhịn đói mà chết, ở núi Thú Vương ta gọi là thánh chi thanh, do cái thanh liêm, cái trong sạch, cái trung nghĩa mà ta gọi là thánh. Khổng Tử thì trong cái thời Chiến Quốc loạn quá đi, ông sắp xếp cái nguồn tư tưởng của ông đấy, làm cho người ta quy phục về cái diện mối tam căn ngũ thường, cho nên là Khổng Tử được gọi là thánh. Thánh chi thời, thánh chi thanh. Còn Phật á, cũng là thánh thôi, nhưng mà thánh chi thánh. Thánh chi thánh. Cho nên cái đạo của Khổng Tử dạy có lúc xài được mà có lúc xài không được. Có lúc là ta đã đạo ta xài không được. Còn tôi nói cái này nhiều khi nó hơi va chạm cảm tình đấy, lẽ ra không muốn nói nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi. Cái này không nên nói, chừng nào ai muốn nói là bỏ tiền 50.000 bạc xe cởi xe lên chỗ tôi, nó hỏi cho cái đó cái gì mà không nói, lúc bây giờ tôi mới kê lỗ tai nó nói xì xì không có nói lắm được. Chừng nào ai chịu không tốn tiền, nhưng mà nhớ nha, có đi thì mướn taxi đi cũng được, 300 thì đi nhanh thôi, nhưng mà nhớ hỏi xong rồi về, tôi xì lỗ tai xong về, chứ đừng ở cả ngày chịu không có nổi. Không có người phục vụ xì cái là đi à. Cho nó là một sự thật kỳ cục. Cho nên Khổng Tử là thánh, thánh chi thời. Lúc nào đó tôi xài anh, mà lúc nào đó tôi có thể không xài anh. Chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Còn ấy vui, ví dụ như Đức Thánh Trần, người ta cũng gọi là thánh vậy, nhưng mà thánh chi tài, dựa cho cái tài năng, cái tinh thần yêu nước, cái tài năng quánh giặc hả, ta gọi là Đức Thánh Trần, cũng gọi là thánh được vậy. Nhưng mà thánh đó là thánh nhân thế gian, có tài, có đức, có chánh, có liêm hả, thì ta cũng gọi là thánh, đâu có sao đâu. Còn như Phật đó là phải gọi là thánh chi thánh, thánh ở trong hàng thánh. Cái của Phật làm các vị thánh kia không làm được, các vị thánh kia làm được nhiều cái hơn người thường dữ lắm. Bởi vì người thường là không làm chủ được lỗ tai và cái miệng của mình, mà thánh là làm chủ được cái lỗ tai và miệng, hay nói rộng hơn là làm chủ cả lục căn của mình. Cho nên cái chữ thánh với chữ tào thì viết chữ nhĩ, bên là chữ khẩu, bên là chữ chủ, ở dưới cái người làm chủ tai miệng mắt mũi lưỡi của mình thì được gọi là thánh rồi. Còn người phàm phu thì không làm được, không làm chủ được. Chẳng hạn như ông thứ trưởng công an ha, tôi đọc báo tôi nghe nó hình như là bắt đầu ngày nay thi hành một cái kỷ luật mới trong cái vụ bê bối ha. Rồi các cái ông tổng giám đốc Đài Phát thanh truyền hình, rồi ông viện giám sát tối cao đấy, chức tước địa vị lớn uy quyền như vậy mà không làm chủ được tai mắt miệng của mình. Chứ nếu mà làm chủ được thì đâu có dễ gì ai mà động tới cái quy, cái danh, cái phước đức đó, vậy mà không làm chủ được. Vì vậy cho nên là có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc lên, có lúc xuống. Còn cái người mà thánh là cái người làm chủ được thân khẩu ý, mà trong chữ thánh là chữ nhĩ là tai, chữ khẩu miệng, là làm chủ được tai và miệng. Còn Phật Thích Ca thì thánh của Phật Thích Ca đó gọi là thánh chi thánh đó, là những cái mà ông thánh bình thường không làm được. Là vì các ông thánh kia nó đều bị đau khổ hết. Kể cả Khổng Tử, vậy Khổng Tử đau khổ lắm đó chứ. Đau khổ nhiều lắm mới truyền đạt được một mớ sách vở, một mớ tư tưởng. Cuộc đời chưa thật sự được ổn định. Đào tạo được một mớ đệ tử ha, để nói giỏi cho mình, nhưng mà cực khổ lắm, lo lắng ưu tư sầu muộn tới ngày chết. Bây giờ còn mộ đàng hoàng, còn cả một cái làng mộ, lăng mộ trong dòng dõi ha, mà cũng chịu trần ai. Còn như Đức Phật thì không có à, Phật là thánh chi thánh, cho nên là tuyệt đối không có khổ à nha, không có khổ. Kể từ ngày mà rời khỏi Tịnh Phạn Dương Cung, theo cái bài hát á, ngày ra đi vì chúng sanh, ra đi từ ly vô hiền con yêu dấu, ra đi bìa cách ni ngai vàng cùng bóng cha. Ngài ra đi trong bóng đêm muôn người triền miên, vợ con yêu đang đông say mơ quyền êm đềm, ngần ngại chi nhân thế bao mê lầm sầu đau, nhịp câu vang ngài đã đi theo hướng đạo màu. Đã để vậy đó, kể từ cái đêm xuất gia đó ha, là không còn ưu tư phiền não đau khổ nữa. Kể từ đó là không còn ưu tư nữa, là trở thành cái người nhất bác thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu, vượt ra ngoài tử sắc tài khí tứ độ tường. Một bốn cái bức tường đó là đa thiểu hiền ngu tại nội xương, bao nhiêu người hèn, bao nhiêu cái ngu đều bị ở trong bốn bức tường đó. Nhưng mà đây là cái người nhược hữu thế nhân, siêu đắc xuất, tiện thị thần tiên, bất tử phương. Kể từ ngày đó là coi như là Thái tử Tất Đạt Đà nhảy ra khỏi bốn cái bức tường đó. Đó là cái phương bất tử của thần tiên. Và từ đó Thái tử Tất Đạt Đa đi bồi dưỡng mãi cái nhân vô thượng bồ đề của mình. Và tới năm 30 tuổi thì thành đạo vô thượng bồ đề, gọi là đạo Phật, tức là cái đạo giác ngộ. Chứ kỳ thật là Phật là một con người như bao nhiêu con người, thành tựu được cái đạo giác ngộ gọi là đạo Phật. Mà cái người mà làm được việc đó là người đó là thánh. À, mà cái thánh mà thánh của Phật á, của Phật được á, là thánh nhân xuất thế gian. Thánh chỉ thánh, thánh ở trong hàng thánh. Còn như là Khổng Tử cũng được gọi là thánh, Bát Nhĩ Thức Tề cũng được gọi là thánh, Trận Đạn Hưng Đạo cũng được gọi là thánh. Nhưng mà thánh chỉ thời, thánh chỉ thanh, thánh chỉ tài, dựa vào tài năng mà gọi là thánh, dựa vào trung nghĩa mà gọi là thánh. Như Quan Công cũng gọi là hiển thánh, dựa vào trung nghĩa mà được gọi là thánh. Cho nên thánh hạnh là hạnh của chư Phật Thế Tôn. Thành ra Phật Thế Tôn cũng phải học thánh hạnh và thực hành theo thánh hạnh, chứ không phải cái gì khác hết. Tuy nhiên thánh hạnh là thánh văn viên giác Bồ Tát đều học được hết, phàm phu cũng học được. Bồ Tát nghe rồi cũng có thể thực hành được. Đại Bồ Tát tu hạnh này sẽ được trụ vào bậc vô sở quý, chẳng còn sợ tham sân si, chẳng còn sợ sanh lão bệnh tử, cũng chẳng còn sợ ác đạo địa ngục, súc sanh ngạ quỷ. Mấy cái câu này nó hay lắm, không phải nói để chơi. Cho nên bây giờ không có nhắc nhiều nữa. Bây giờ là từ từ dạy giảng hà tiện vậy à. cho nó đỡ hao. Nó hay quá đi, nói nhiều làm cái gì. Người ta ăn sao mà ta nhai cho nó dinh dưỡng, là đó là cái vấn đề để dinh dưỡng. Chứ mà ngốn mà nó không có dinh dưỡng được thì là nhai ngốn nhiều để làm gì. Cho nên bây giờ là không đề nghị cái phương pháp ăn ngốn nữa. Mà bây giờ ăn nhai thiệt nhỏ, kiểu ăn Osawa. Osawa là kiểu Nhật á, nghĩa là ăn cái thức uống mà uống cái thức ăn. À, uống cái thức ăn nghĩa là cái thức mà mình ăn rồi phải nhai cho nó ra nước để mình uống. À, còn cái thức mà mình uống á phải chậm rãi uống vô. Vừa uống vừa nhai để cho nó lộn như nước miếng. Cái câu đó tôi phải học dữ lắm mới được đó, chứ không phải dễ đâu ở nhà. Ăn thức uống mà uống thức ăn. Cái thức ăn là phải nhai cho nó tan ra nước miếng rồi mới nuốt. Ăn gạo lứt mua mè là phải vậy. Tôi đã ăn 3 năm rưỡi cái đó. Nhai cho nó tan ra nước miếng. Cho nên là cơm nấu để từ sáng mơ tới trưa không nhầm gì. Là vì cơm nóng cũng vậy, mà cơm nguội cũng vậy, nghĩa là nhai cho nó tan ra nước miếng. Gạo lứt mua mè. Mà các vị mà người nào mà trong người mà không được tốt, mà các vị ăn cái đó mà các vị không thấy khỏe đó ha, là tôi chịu phạt cho đó. Tốt lắm. Mà thứ nhất là cái người nào cái bộ tiêu hóa mà xấu, nó hành hạ mình đó ha, ăn vô rồi nó nặng nề, nó eo uột, rồi đi đại tiểu tiện không thông này kia ha, các vị ăn cái đó cùng nếp gạo lứt mua mè hoàn toàn, và ăn cái uống cái thức ăn phải nhai cho thực nhuyễn thành nước rồi mới nuốt. Còn uống thì là ăn thức uống là uống, không có uống ực, mà uống phải để cho cái nước đó nó trộn lộn với nước miếng hết mới uống. Hay lắm mà, chuyện nhỏ vậy mà làm không được, cho nên là mình không có trị bệnh mình được. Cho nên đạo Phật cũng vậy đó. Đạo Phật không phải là tu không được, không phải là không có kết quả, nhưng mà học rồi mình không làm nổi thì làm sao có kết quả được. Cái phương pháp Osawa rất hay à, nhưng mà mình chịu không có được. Ăn chừng 10 ngày rồi cái tôi nói là lấy bắp cải đó đem về cái rồi là sắc ra miếng to to to vậy nè, cái rồi bỏ vô chút dầu cái chiên vô cái rồi rải muối mè vô, mà tôi nói ăn nó ngon còn hơn là cao sơn hào hải vị của nhà hàng 5 sao 7 sao cũng bằng, nó ngon không thể tưởng tượng được. Chỉ có là dầu ha, được dầu ăn dầu mè dầu ô liu đó, rồi mình xào cho nó chín chín đi cái rồi rải muối mè vô, chứ không được rải cái gì hết nha. Đó ta gọi là ăn số 6. Lâu lâu ta pha cho bữa rau ngon lạ lùng lòng. Còn nếu ăn số 7 là tuyệt đối không ăn cái, không ăn miếng rau nào. Cho nên bây giờ mình học ở đây là nó hay, là mấy câu này nó hay lắm. À, Đại Bồ Tát tu hành này rồi sẽ được trụ vào bậc vô sở quý. Cái từ vô sở quý đâu phải nói chơi đâu, nó rất thiệt. Các vị mà tu này rồi là các vị vô sở quý thiệt, nghĩa là không còn chỗ sợ. Mà riêng tôi Phật thì có tứ sở quý, ở đây cũng nói vô sở quý, mà riêng tôi nói mấy năm rồi, tôi cũng có 4 cái vô sở quý của tôi. Kiến đế vô sở quý là sự thật, là giáo lý nắm vững, thấy rõ, không có sai nữa được, cho nên không còn sợ cái gì nữa hết. Hay là công danh tùy phận vô sở quý, không có đặt cái vấn đề chạy theo công danh gì hết. Ai thấy mình như có thì người ta thấy thôi, chứ còn mình thì thấy như mình không có cái gì. Cho nên nó tới đâu nó tới, chứ không có cái vụ lo lót, không vụ chạy trò, không vụ sinh sợ, không có vụ là phình cao lỗ mũi, không có vụ tự tôn tự đại tự đắc tự hào, bởi vì mình có cái gì đâu. Thành ra công danh tùy phận, do vậy mà vô sở quý, sự nghiệp vô cầu, vô sở quý. Cái tuổi này rồi mà còn công danh để làm cái gì, rồi cái tuổi này mà còn đi tà tạo ra sự nghiệp để làm cái gì, tối nay mà còn đi mượn bạc tỷ để cất chùa sao? Không có vụ đó. Còn dắt mà đi là khắp cả Âu Á Mỹ Phi để đem về làm chùa cho ai ở? Chú mày tôi còn không nên xong, chú mày là còn đầy nhảy tham vọng, thế thì là chú mày đi làm để cho ai? Cho nên là không có vụ dắt mà đi xin, không cất chùa. Đó là sự nghiệp vô cầu, không có mua cái gì hết, không mua thêm gì nữa hết đó. Có nhiều là ở là đã hơn Phật quá rồi, hơn Phật quá rồi, nhục nhã muốn chết. Tại mấy Phật tử không biết, chứ còn các vị mà thấy cái chỗ tôi ở đàng hoàng vậy, tôi khoe bên ngoài, tại vì là tôi biết các vị chưa có tư duy. Chứ nếu mà các vị tư duy kỹ rồi, tôi nhục lắm, ngục nhục nhạt lắm, hơn Phật quá rồi còn nói cái gì nữa. Anh là đệ tử Phật Thích Ca mà anh không hơn Phật hả? Phật mà người ta gọi là Như Lai Thế Tôn, anh cũng nói Phật là Như Lai Thế Tôn mà Phật ngu hơn anh hả? Cả cuộc đời Phật không có thiền viện, không có chùa chiền, không có đất đai sự nghiệp gì hết. Anh có, anh hơn Phật rồi, anh ngon hơn Phật chứ gì? Làm sao tôi cắt nghĩa được? Tại các vị không dám hỏi hả? Chứ hỏi là tôi ngã ngửa ra, tôi chết liền tôi cắt. Nhưng mà có cái này đệ tử không biết đường để hỏi, cho nên thầy vẫn cứ dương dương tự đắc, thầy tưởng thầy ngon, chứ ai về đâu thầy sợ muốn chết. Đệ tử mà nó biết cái chỗ đó là nó trốn cho cái nhẹ vậy là ngã cái phào liền. Thầy hơn Phật rồi hả thầy? Phật phước đức ít hơn thầy phải không? Cho nên không có sự nghiệp. Phật không có công danh, Phật không có tài năng chứ gì, không có công danh. Phật không có trí, không làm ra của cải gì, không có sự nghiệp. Thấy không? Chỗ một cái là chết Phật liền, chết thầy liền. Cho nên là công danh vô sở quý tùy vận sự nghiệp vô cầu, và cuối cùng chết tử vô tán địa vô sa quy, chết không cần đất để chôn. Vậy cho nên chết ở đâu cũng được, chết kiểu nào cũng được, vô sa quy. Tôi nói cái đó để tôi nói các vị nhẹ một chút xíu về vấn đề mồ mả đi. Chứ còn không mà lo cái chỗ đó, mồ mả chôn cất, rồi nghĩ tới mồ mả chôn cất xong rồi nghĩ tới cái chuyện mà bàn thờ rồi đó ha. Để cho cháu nội đích tôn nó thờ, chứ cháu ngoại cái tụi này nữ sinh ngoại tộc không có quý. Nặng cái đó là mình ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba đó nha. Ai mà không nhẹ được cái đó là tu không có kết quả. Cho nên phải tập thôi. Ai cũng vậy giống nhau. Ai cũng gọi là cây có cội, rồi nước có nguồn, rồi ăn cá nhớ kẻ trồng cây, rồi vân vân và vân vân. Người ta nói như vậy. Rồi mình cứ theo cái tục lệ cũ để mình làm á mà. Rồi mình làm bàn thờ bàn phưởng, rồi thờ phưởng, rồi phải cháu nội thờ mới được, chứ cháu ngoại nó nữ sinh ngoại tộc, con gái nữ sinh ngoại tộc rồi cháu ngoại nó cũng thờ được ha. Sai lầm dữ lắm. Không có phải là mình học Phật là vậy đâu. Học cái đó là học Khổng Tử, là thánh chi thời. Còn học Phật là học với một cái bằng thánh chi thánh. Thì mình chọn thánh mà mình học. Tôi nói đây là tôi nói cái quan niệm của thánh chi thánh. Còn ai muốn thánh chi thời thì theo Khổng Tử cũng được. Phải đẻ con là phải con trai và phải quý con trai. Chứ con gái thì không được, không ra gì. Rồi cháu ngoại gái không thờ được mà phải cháu nội trai thờ mới được. Để thế là đó là mình học thánh chi thời. Thời đại đó nãy sinh ra một ông đưa ra cái học thuyết như vậy, cái luân lý đạo đức như vậy, người ta cũng được gọi là thánh. Vì ông ta đã lôi người ta, ông đưa vào trong cái vụ mà quân thế can, phụ tử can, quân thần can, gọi là tam can. Người ta đưa vào con người vô trong cái quỹ đạo của nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhờ vậy mà cái xã hội nó từ từ đi tới cái chỗ mà là hỗn loạn ha, mà đi tới cái chỗ mà an lành từ từ, cho nên người ta tôn trọng. Còn mình phải học thánh, chỉ thánh thì phải khác. Do vậy cho nên nghe cái này là khó chịu lắm. Có người làm được và có người không làm được. Có người chấp nhận được mà có người không chấp nhận được. Chứ tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đánh đổ tất cả. Không, không đánh đổ để tôi được cái gì. Không có. Được phân tách chơi, các gì còn nghe tôi còn nói, các gì không nghe tôi khỏi nói, vậy thôi. Đơn giản. Chứ tôi không có dành cái gì hết. Cho nên được cái vô sở quý này chẳng còn sợ tham sân si. Thấy không? Các vị tổng trụ trong như Nguyễn Tâm Ba Đề, như Nguyễn Tâm Ba Đề rồi thì các vị còn sợ tham sân si, nó hành các vị được đâu nữa. Không hành được nữa. Tham thì hết rồi. Không còn tham rồi. Mà thứ nhất là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi nên giác ngộ. Đừng có tham nữa. Vì tham cũng không được gì đâu. Và bao nhiêu người quy quyền thế lực địa vị ghê gớm mà cuối cùng rồi cũng không được gì. Cuối cùng rồi thì cũng đọc cái bài Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông Khang Đắc Phù Sánh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung thế giả không, tử giả không, quỳnh thuyền lỗ thưởng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Xét từ Nam Bắc Đông Tây, từ phía trên phương trên phương dưới ha, là trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi 800 năm cũng như luồng khói, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt, vàng cũng không mà bạc cũng không, khi chết rồi cũng chỉ có hai bàn tay không mà thôi. Rồi buồn buồn cái nói thêm bài nữa. Cái bài này là tôi mới nghe đây nè. có một cái cô này là cô giáo, hai vợ chồng làm cô giáo cùng dạy với một nhóm cô giáo nhau, mà dạy ở cái vùng núi rừng heo hút, cho nên là họ đoàn kết nhau, họ thương yêu nhau lắm. Sau đó trở về Sài Gòn thì mỗi người làm ăn một kiểu, đều giàu có khá giả hết. Mà vợ chồng của cái cô này đó, chồng làm giám đốc một công ty, vợ làm giám đốc một công ty. Chồng một chiếc xe hơi, vợ chiếc xe hơi tự lái đi, và hai đứa con, đứa trai đứa gái học đại học và gần và tú tài. Thế thì là nhìn bên ngoài, nghe bên ngoài, mình nhìn bên ngoài thì nó đẹp đẽ, nó hạnh phúc biết là dường nào. Ấy thế mà cách đây một năm thì được biết là anh chồng đau cái bệnh ung thư trực tràng, rồi trị tiền bao nhiêu cũng được mà vẫn cứ không hết. Sao kế đây đó, gần đây là chết ngay cách chừng tháng, chết rồi ông chồng. Ông chồng vừa chết rồi thì nghe ra là còn hai má con đi làm việc hay đi đâu đó, chở nhau trên xe riêng, xe cúp gì đó ha, chạy về còn mấy chục thước nữa tới nhà. Mà lại cái nhóm giật dọc nào đó, cái cô gái mà lái xe đó mang cái vỏ thế nào đó mà nó giật ra là cô nó té cái bể đầu ói máu ra tại chỗ. Thế là cái bà mẹ này là kêu xe ôm cái đứa con chở vô tới bệnh viện là đứt hơi chết luôn. Thành ra nghe rằng là cổ nói với bạn bè cổ nói trời ơi là trời, Phật ơi là Phật, trời Phật sao cho tôi chi nhiều vậy, cho tôi nhiều vậy, cho tôi hạnh phúc như vậy, chồng tôi đẹp trai như vậy, giàu có như vậy, tài năng như vậy, còn tôi thì cũng làm ăn lên dùng dục như vậy, mà con trai con gái là lý tưởng của thời đại, trời cho tôi đẹp đẽ như vậy, giàu có như vậy, sung sướng như vậy, mà tại sao bây giờ trời lấy lại mà không hỏi tôi? Khóc hù hù, trời lấy lại sao không hỏi tôi? Tôi nghe cái việc đó rồi á, tôi tiếp tôi đọc dùm ha. Tôi đọc tôi nói hỏi cái gì cô ơi? Nguyễn Gia Thiều nói quyền quả phúc trời dành mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Cái quay nó búng sẵn ở trên trời á, búng sẵn là cái quay giống như mấy người đi bán cà re mà sổ số đó, quay cái vậy là nó ngừng chỗ nào là lấy kẹo lấy cà re đó. Cái quay búng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Chúng ta sống trong mờ mờ nhân ảnh, quyền quả phước trời dành mất cả, phải không? Cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thu phong đứng rũ tà quy phong trần, đến cả sân khê mà tan thương, đến cả hoa kia cỏ này cô ơi. Hình mộc thạch vàng kim ô cổ, và sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, mà côn trùng cũng quyển sơn hà cũng hư cô ơi. Cho nên cô nói trời với Phật, Phật nào mà giành lợi của cô mà không hỏi cô? Trời nào mà cho cô đâu, chút tiện nghi nó chẳng trả phần ai. Nó có cái quay búng sẵn đến trời á. Cho nên cuộc sống của con người nó mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm vậy. Đấy, cho nên bây giờ có cái cách muốn sống á ha, thì phải học một câu nữa, học một đoạn nữa. Thà là mượn thu tiêu giao của Phật, mỗi thất tình quyết dứt cho xong, đa mang chi nữa đèo bồng, vui gì thế sự mà mong nhân tình ha. Vui gì nữa, lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mà mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên. Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên gì đó quên hả? Sinh lão bệnh tử là vậy đấy, lão rồi thoát trần già rồi nó ba trận vậy đó à, nó muốn quên quên, nó muốn nhớ thoát trần một kiếp thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. y cũng rấp ra ngoài đạo chú cũng quyết lộn vòng phu phụ cho cam, ai ngờ trời chẳng cho làm, quyết đem dây thấm mà giam bông đào. Ê, dây thấm giam bông đào làm cho cực khổ, cho có con có chồng thấy hạnh phúc quá mà giờ đâu còn là hẳn túc tay. Làm sao đây ta, hay tiền nhân hậu quả xưa kia, hay thiên cung có điều gì xuống tầng mà trả nợ đi cho rồi. Đấy, học đọc đọc mấy câu đó an ủi để sống lay lắt vậy thôi. Đấy, cho nên tôi nhiều cách sống lay lắt lắm mà không có người hỏi cái cặp vợ chồng trẻ nọ, họ giới thiệu họ bảo giờ muốn sống muốn yên ổn phải kiếm một từ thông. Trời đất ơi, tôi giảng kinh cho tôi có gỡ rối tơ lòng đâu. Vậy mà tới tôi nhờ tôi gỡ rối tơ lòng. Tôi gỡ như là bước 1 phải thi hành như vậy, bước 2 vậy, bước 3 là vậy, bước 4 vậy, bước 5 là vậy, xấu nhất là vậy, còn xấu nhất nữa là vậy. Rồi nói đồ ngon quá, cúng 200.000 bảo thôi thầy lấy thảo. Tôi nói giùm thôi chứ lấy về coi sao được, nói cho thầy lấy cho tụi con vui mà. Thôi ráng lấy về sao giờ. Tôi cười, tôi nói xong rồi tôi cười tôi à. Tôi nói ơi, tôi là pháp sư mà, tôi giảng kinh giờ là nhờ tôi gỡ rối tôi lòng chết rồi. Hai vợ chồng đàng hoàng. Mà vợ nói rằng không còn muốn sống nổi nữa, cảm thấy con gì nó bò trong tim này, nó ngoại ngọ trong làm cái đau khổ tràn ngập. Rồi bắt đầu tôi hỏi, nói hết nghe hai bên. Hai bên nói hết nghe. Ơi, bà vợ khai hết cung chiêu xong rồi, bên ông chồng khai ra hết rồi. Tôi nói rồi tới chừng nghĩa là rồi cái hai người cười nhau, cái giờ thấy hạnh phúc liền. À, chẳng còn sợ tham sân si ha, chẳng còn sợ sinh lão bệnh tử. Đây là sự thật. Tôi nói là, ví dụ như tôi nói là phần tôi là tứ sở quý của tôi rồi, là do tôi kiến đế thấy được chân lý. Cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử, vấn đề thường vô thường khổ. À, chẳng còn sợ tham sân si ha, chẳng còn sợ sinh lão bệnh tử. Đây là sự thật. Tôi nói là, ví dụ như tôi nói là phần tôi là tứ sở quý của tôi rồi, là do tôi kiến đế thấy được chân lý. Cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử, vấn đề thường vô thường khổ vô ngã và bất định mình nắm vững rồi. Rồi cái mặt mà thường lạc ngã tịnh mình cũng nắm vững nữa rồi. Thế thì thân ngũ quẩn chỉ là phù dân tụ tán hợp rồi tan, trong vũ trụ bao la sự hợp tan, tan hợp vô cùng mà nó hiển hữu với thời gian vô tận. Thế thì làm sao mà sợ nữa, biết rõ quá rồi, giống như mây hợp tan, tan hợp trên trời không bao giờ mất, cái thì chuyện gì phải sợ cái thân ngũ quẩn này, không còn sợ sanh già bệnh chết. Còn không sợ tham sân si là sao? Gọi là tam độc, thực tánh không hề độc, nó ví như bọt bèo sanh diệt nguyễn hư, hãy khi mê thì nó mới tác động, nó mới hoành hành, bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra tham sân si mà. Thế thì còn sợ cái gì nữa? Đấy, nó hay như vậy đó chứ. Cho nên người ta không sợ thiệt đấy. Phải. kiến đế rồi, thấy chân lý rồi, nhận thức rõ rồi là nó thành vô sở quý, không còn cái để sợ. Nên không không sợ tham sân si, không còn sợ sanh lão bệnh tử, cũng chẳng còn sợ ác. Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc, và súc sanh. Địa ngục là ai? Cực tham thành địa ngục, cực sân thì thành, cực sân là địa ngục, cực tham là thành ngã quỷ và cực si. Tham sân si nó tác động qua lại nhau mà nó làm ra địa ngục, ngạ quỷ và súc, và súc sanh. Mà mình thấy rõ rằng là ngũ quẩn phù hư không cứ lai, mà tam độc thủy bào hư hư xuất một, sao thế này là mình quá giải nó rồi, luôn luôn là mình quá giải nó, làm sao mà còn có ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Do vậy cho nên không còn sợ, đó là sự thật chứ không phải nói chơi. Tuy nhiên là mình phải ứng dụng trong cuộc sống của mình, chứ còn Phật thì không có làm gì ông cứu cho mình được hết á, đừng có lại mắc công. Mình phải tự quá giải, Phật dạy mình phương pháp quá giải, mà phương pháp quá giải đó gọi là tu, tu theo đạo Phật, tức là mình học cái phương pháp quá giải kiểu của Đức Phật dạy. Luận về ác đạo trong loài người có ba hạng. Đây, những cái người mà gọi là ác là dựa vào điều kiện nào, lý do nào? Đây, có ba hạng rồi. Một là cái hạng nhất xiển đề. Đấy, nhất xiển đề là có thể là tạo cho mình nhiều thứ nguyên nhân đau khổ lắm đó, không biết nhân quả là gì. Phật pháp tăng thì biết, không biết Phật cũng không cần. Nhưng mà không biết Phật pháp tăng có nghĩa là cũng không biết được cái chân lý nhân và quả. Mà nhân quả không biết thì cũng không biết gì là vấn đề thiện, vấn đề ác. Mà không biết thiện ác thì cũng không biết vấn đề là kiến hoặc là gì, tư hoặc là gì, vô minh là gì. Thế thì làm sao mà không sống trong đau thương, trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Vì vậy cho nên một là hạng nhất xiển đề, hai là cái hạng quỷ bán đại thừa kinh điển. Quỷ bán đại thừa kinh điển tức là đại thừa kinh điển người ta nói rằng là mọi người là Phật, mọi người đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà giá như cái người mà quỷ bán đại thừa kinh điển á, là cái người đó họ không tin cái lời dạy như vậy, thế là coi như cái người đó tự họ đuổi Phật của họ ra khỏi bản thân họ, ra khỏi gia đình họ rồi. Họ đi kiếm Phật ở trên núi Châu Thới, trên núi Tà Lân, trên núi Cấm, núi Két, ở ngoài ở Bình Tuy, là ở Thầy Thiếm. Họ đi tìm Phật ở trên đó. Quỷ bán đại thừa kinh điển là đi kiếm Phật ở bên ngoài. Thế thì làm sao có Phật? Cho nên cái người quỷ bán đại thừa kinh điển không phải là không biết Phật pháp tăng rồi Phật bắt tội, không có, không cần. Mà chính anh quỷ bán đại thừa kinh điển là anh không tin rằng cái khả năng thành Phật của anh. Anh không tin rằng cái Phật tánh vốn có của anh. Anh không tin rằng là cái Như Lai viên giác diệu tâm của anh. À, thế thì coi như anh đuổi Phật đi ra khỏi trong cuộc sống của anh. Vì vậy mà anh là cái người sẽ chịu khổ thôi. Đấy, sẽ sợ sạch mãi, âu lo sợ sạch mãi thôi. Cho nên quý bán đại thừa kinh điển nhớ chỗ đó đó. Chứ đừng nói rằng là quý bán kinh điển Phật rồi Phật là bắt tội. Không, Như Lai không hề bắt tội. Mà anh quý bán đại thừa kinh điển có nghĩa là anh xua đuổi Như Lai viên giác diệu tâm của anh. Anh xua đuổi tri kiến Phật vốn có của anh. Anh xua đuổi cái cái gọi là ảo hóa không thân, tức pháp thân của anh. Nào, anh xem thường anh. Anh đi tìm anh lại Phật đồng, Phật cốt, Phật tượng, Phật gỗ, Phật xi măng, loanh quanh ở bên ngoài. Anh gian giá trên hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, trên hư không gì đó. Thế là anh bỏ mất Phật. Anh không bao giờ tìm đâu có Phật đâu. Đó là hạng thứ hai đó. Hạng thứ ba là phạm tứ trọng tội. Phạm tứ trọng tội cùng với nhất thiên đề này nó cũng là anh em chú bác các bạn. Bởi vì giết người trộm cướp tài sản mà dám làm thì có nghĩa là nhân quả cũng không tin, thiện ác cũng không cần ha. Đó là ba hạng người. Ba hạng đó là phải sống trong ác đạo đó. Bồ Tát trụ bậc vô sở quý chẳng còn sở, rơi vào những hạng ác như vậy cũng chẳng còn sợ. Sa môn, bà la môn, ngoại đạo, thiên ma ba tuần cũng chẳng sợ phải thọ thân trong 25 cõi. Sa môn, bà la môn, ngoại đạo thì họ đâu có khả năng thuyết phục nổi mình đâu. Đại thừa Bồ Tát và trụ trong đại thừa tư tưởng rồi ha, thì sa môn, bà la môn, ngoại đạo đâu có làm gì mình được. Họ thở ra cái là mình đã biết họ là thành phần nào rồi, cho nên mình không có sợ. Ma ba tuần thở ra là mình cũng thấy khói đen của nó rồi, mệt trời rồi, cũng chẳng cần phải sợ thọ thân trong 25 cõi nè. Vấn đề bữa nay học 25 cõi nè. Này thì nam tử, đại Bồ Tát trụ trong bậc vô sở quý chứng được 25 môn tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. Cái này rất là thú vị đây nè. 25 cõi đó tìm trong cái vũ trụ này không có cái ranh giới từ chỗ nào tới chỗ nào, không có. Mà nó pháp giới là nhất chân, nó không có cõi nào là cố định ranh giới ở chỗ nào, phạm vi nào cũng có. Nhưng mà nó phát xuất từ nội tâm của tất cả mọi con người chúng ta. Vì vậy cho nên kinh Hoa Nghiêm: nhật nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời chư Phật, mười phương chư Phật, nên quán cái tánh của pháp giới. Pháp giới đây là có 25 cõi, 25 pháp giới nè. Tất cả đều duy tâm của chúng ta mà nó tạo ra. Học cái này mới hay chứ. Thì 25 cõi đó thì những vị nào mà để ý mà học là thuộc từ lâu rồi, đọc cái bài kệ: tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất. Wow. Trong đó là 25 cõi đó. Mà 25 cõi đó tức là tên khác của tam, trẻ nhỏ ra của tam, tam giới đó. Tam giới chia nhỏ ra thành 25 cõi. 25 cõi tức là tam giới. Tam giới tức là chia nhỏ ra thành 25 cõi. Bây giờ nói tới cái chữ tam muội nè. Này thì nam tử, đại Bồ Tát trụ vô sở quý chứng được 25 thứ tam muội, phá vỡ 25 cõi. Tam muội là gì? Chứ tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa ta dịch là chánh, là chánh định. Chính là chánh định. hay là chánh thọ. Thôi thì mình nói cái nghĩa chánh thọ để cho nó gần gũi dễ hiểu. Ta mũi ta dinh là chánh thọ. Rồi ta định nghĩa chánh thọ là gì? Chánh thọ ta định nghĩa là chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ. Cái người mà trụ trong chánh thọ, trụ trong chánh thọ tức là trụ trong tâm mũi, bởi vì tâm mũi dinh là chánh thọ. Mà cái người mà trụ trong cái tâm mũi mà ta dịch là chánh thọ đó, là cái người đó bất thọ nhất thiết thọ, không thọ, không thọ tất cả. Trên cõi đời này chúng ta thì thọ vô số, thọ không biết bao nhiêu mà cái. Hằng ngày chúng ta thọ nhiều lắm, thọ vui, thọ hỷ, thọ nộ, thọ ai, thọ cụ, thọ ái, thọ ố, thọ dục ha, hỷ nộ ai cụ áo dục, rồi gọi là thọ ngũ, thọ thất tình ha. Rồi thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thì à, gọi là ngũ dục ha. Rồi thọ lấy những cái mặt xấu là như là kiến hoặc, tư hoặc, tham sân si mạn nghi, chúng ta cũng thọ. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với câm thủ, chúng ta cũng thọ. Rồi ai đó cho tiền tài danh vọng địa vị gì đó đô la cũng thọ, mà kim cương cũng thọ, học soạn cũng thọ, tiền đồng Việt Nam cũng thọ, nhà cửa cũng thọ, đất đai cũng thọ. Thế thì là cái thọ của người thế gian của chúng ta đấy, là thọ nói không có hết. Chưa kể là thọ mặn lạc chua cay về cái khẩu vị, thọ cái nặng nhẹ, trơn láng rít nhám, thọ về của xúc giác, thọ về xanh vàng đỏ trắng, thọ của nhãn quan, thọ của thơm tho hôi thối là cái thọ của tỷ thức ha. Thọ của âm thanh véo von hay là âm thanh là chát chúa khó chịu ha, thì thọ của nhĩ thức. Nó thọ nhiều lắm thông qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Do vậy cho nên người phàm phu là thọ dữ lắm. Người phàm phu không có tâm mũi, không có tâm mũi được. Không có tâm mũi tức là không có chánh thọ. Bởi vì chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ, là không thọ một thứ thọ nào. Đây. Cho nên bây giờ các vị để ý, từ xưa nay có những vị được thầy tổ dạy dỗ rằng là các vị niệm Phật. Mà niệm Phật ta chia có nhiều thứ cách niệm Phật lắm. Sổ châu niệm Phật, sổ tức niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, rồi niệm Phật tam muội ha. Thế thì chữ tam muội các vị có nghe đó chứ gì? Thế thì bây giờ đây là mình học cái chữ tam muội đây nè. À, ai đó muốn niệm Phật tam muội có nghĩa là niệm Phật cho tới cái khi nào mà mình đam mê. Cái chữ tam muội đây là mình nói nôm na là nó giống như nó đam mê vậy đó. Nó đam mê, nó thích thú, mà nó không muốn rời bỏ. Đấy. Mà đam mê đây là nếu đam mê về dục vọng á, thì là đó là cái đam mê của trụy lạc, của bê tha, của phàm phu tục tử. Mà nó đam mê trong những cái chánh pháp, mình đam mê về tư duy quán chiếu chân lý vô thường, hoặc chân lý vô ngã, hoặc chân lý khổ, hoặc chân lý bất tịnh, hoặc chân lý nhân quả. Mà mình đam mê, mình tư duy cho tới khi nào mà mình quán triệt, mình thấy rõ cái tính chất của cái chân lý đó mình mới thôi. Còn chưa là mình cứ mình đam mê mãi, mình tư duy mãi, mình thiền định mãi, mình trụ mãi trong đó mà không rời. Đấy, thế thì cái chữ tâm muội là cái trạng thái của nó là giống như đam mê, cực kỳ đam mê vậy đó. Thế là đam mê cái mặt mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, quán chiếu tư duy rõ rồi bây giờ lật ngược lại bốn chân lý đó, thường lạc ngã tịnh Phật nói có thiệt không? Thế thì bất thọ như thiết thọ, chỉ để tâm tư duy quán chiếu vào trong vấn đề thường có thật không, lạc có thật không, vô ngã có không, tịnh có không, để tâm mà trụ trong từng điểm một, từng điểm một để tư duy, để quán chiếu, để phân tích, để nhận thức. Nếu chưa thành tựu không rời, không rời cái đề tài đó. Giống như con gà ấp trứng, ngày nào chưa nở con là không bỏ ổ được. Ấp cho tới khi nào con nở mới tròn nhiệm vụ của con gà. Cái người mà tu được cái tính thọ, bất thọ những thức thọ mà trụ trong tính thọ đó, là từng vấn đề một ta tư duy, ta quán chiếu cho tới nào, ta cho tới chừng nào ta quán triệt cái là trọn vẹn mà không còn nghi ngờ nữa, là cỡ đó nó không còn quên nữa, không còn quên nữa, ta gọi là trụ. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ các vị giờ để ý một cái phương pháp mà tôi cho rằng là vua của các thứ tam muội. Thiệt ra thì tam muội thì cái nào cũng có cái vua của nó hết á, cái nào cũng là siêu hết á. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy là một thứ tam muội mà đối với tôi á, coi như là cả đời lẽ ra là tuổi này là tôi phải chết rồi đó, mà bây giờ tôi chưa chết là nó còn đây, chứ lẽ ra là tôi đạt tới cái chỗ mà coi như chết rồi á, là tôi mê nhất là cái tâm muội mà ở đây nói là như quyến tâm ở đây. Phải trụ trong cái chân tánh hữu hữu vi không, duyên sanh có như quyến. Vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển như chân, vọng chân đồng như vọng, du phi cái chân như cái chân, vân hà kiến sở kiến. Năng kiến sở kiến chẳng qua là gì đâu, đều là như quyến tâm ở đây hết. Thành ra là các vị để ý mà các vị ở trong cái hoàn cảnh nào đó, cái môi trường nào đó mà để ý mà tu cái tâm muội như quyến tâm muội hết sức là tốt. Bởi như quyến tâm muội là các vị phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyến của vạn pháp. Các vị phải quán triệt rõ về chân lý vô thường rất kỹ, thấy kỹ về chân lý vô ngã. Các vị thấy kỹ về cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô. Từ đó các vị mới thành tựu được cái như quyến tâm ma đề. Mà thành tựu được cái như quyến tâm muội, như quyến tâm ma đề đó là các vị nhẹ nhàng vô cùng trong cuộc sống. Đó là cái môn tâm đắc của tôi. Thành ra tôi đề xuất dạy đại chúng mà nghiên cứu thấy ứng dụng được thì ứng dụng. Còn bằng không thì cũng tùy căn tánh, chứ còn đạo Phật thì không có ai có quyền bắt buộc ai, cũng không đánh đổ ai làm gì. Mình nói được cái sự thật, ai là người đạt giả thì đồng du niết bàn lộ, còn bằng không thì điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt căn nhân bất có, không có chuyện gì quan trọng cả. Đấy, thành ra cái chữ tâm muội nè, bữa nay là sẵn là học cái chữ tâm muội cho kỹ đó. Nó là một hình thức mà giống như thế gian ta gọi là đam mê. Đam mê không còn để tâm nghĩ ngợi một cái gì khác ngoài cái đối tượng, cái đề mục mà mình đặt để mình tư duy quán chiếu. Đây, bây giờ có 25 thứ tâm muội nè. 25 thứ tâm muội là 25 cái thứ để nó đối trị, để nó hóa giải. Cho nên là tôi theo đạo Phật là dùng hóa giải thôi. Chứ Phật không có làm gì cho mình được hết trơn. Nghĩa là lấy cái này hóa giải cái kia vậy. Hồi hôm á tình cờ vậy tôi bấm cái kênh truyền hình ra tôi coi cái Võ Tòng sát tẩu á. Võ Tòng đi với hai thằng lính, nó đi giải ở tù á mà. Vô trong cái quán của cái bà ghê gớm, bà la sát, giết người, làm thịt người nữa mà. Mà bà được cái thằng Tiểu Bá Dương mua chuộc bà rồi là nhất định là bà vô bắt thuốc. Thuốc này lấy tiền rồi để thuốc luôn. Bởi vì nghe Tiểu Bá Dương nó nói thằng này là thằng là tham quan, là ô lại, là cường hào, là ác bá, nó dữ lắm, cho nên giờ tôi đưa tiền cho bà đây là bà giết, bà thuốc cho nó chết cho tôi. Thế thì là bà thuốc ba người, hai thằng quan mà kèm theo để giải Võ Tòng đi. Tụi bà Võ Tòng không lắm, biểu giờ bà đem rượu cho tôi là bà uống trước đi. Bà kia bà nói giờ cái tưởng gì cái này cho bà rót bà buông chén rồi, bà bừng qua chén bà uống rồi rót. Thế thì hai cái cậu quân lính kia đó, bản lãnh của ta thì ngàn đó thôi, thấy được bà uống được trong bình này, bà uống được ức thì mình cũng uống chứ gì. Thế là uống vô hai cái, uống vô vừa rồi ha. Thì bên đây Võ Tòng cũng bưng uống vậy, uống vô hai ngụm xong rồi cái là hai cậu ngã cái ức chết xỉu. Cái bà chủ quán là sát đó bảo khiêng nó vô, rồi thì Võ Tòng cũng ngã cái rớt. Bà biểu khiêng vô, mấy quân thì khiêng nặng quá, bây giờ Võ Tòng nó dùng, Võ Tòng dùng võ công phải không, điều khiển nó thân nặng quá, bà dùng sức võ nghệ cao cường, bà phải là bà giúp thằng này lên. Này lên nó phun cái phèo vô bạc bà, nó đá bà cái dân là bay bổng lên, cái bắt đầu sức chiêu quánh rào rào rào rào, quánh đã đời rồi. Bà kia bà nói anh hùng mà không dám ra chiêu, không dám là sức chiêu là tầm thường à. Thế thì hai người quánh nghĩa là do nghĩa là núi đổ cát bay ha. Thế thì cái tụi gia nhân nó đi báo cái ông chồng của bà kia về, thì ông chồng bà kia về, ủa Võ Tòng là chỉ để đâu đấy ở gần kia, ủa đại ca làm gì có đây. Té ra thì trong chốn giang hồ chồng của bà đó là anh em của Võ Tòng, mà cái dân đó là cái dân ghét cường hào ác bá, cho nên lập cái quán ở đó để mà giết những cái bọn cường hào ác bá chứ không phải là xấu. Nhưng mà giờ tại đằng kia nó bỏ tiền ra, nó nói Võ Tòng với mấy thằng đi đây là cường hào ác bá, cho nên là bà giết. Bây giờ té ra nhận lại thì là nó thuộc về đồng chí của mình, cái dân mà chuyên trị cường hào ác bá. Từ đó thì nên nhận đại ca rồi là tỷ tỷ rồi thúc thúc này kia nọ, coi tình cảm lắm à. Để là thế thì hỏi như vậy, còn hai ông kia đâu rồi? Bà nó yên tâm giải độc rồi, nghĩa là cái thuốc của bà ấy uống được, bà có cái thuốc giải độc, cho nên người ta uống nhào lăn ra mà bà uống không sao hết. Rồi hai cái cậu mà uống nhào lăn ra đã bắt trói bỏ vô trong củi rồi á, rồi đem thuốc giải độc ra giải cũng hết. Thế thì cái vấn đề của đạo Phật là tu hành là giải độc vậy đấy. À, trúng độc rồi thì lấy cái thuốc độc mà giải độc, bị phiền não vô minh rồi thì lấy cái thuốc giải độc của pháp, của Phật pháp mà giải độc thôi. Đấy, cho nên tu hành là y như cái chuyện là Võ Tòng sát tẩu đó vậy. Có khi lấy độc trị độc, có khi lấy thuốc giải độc để giải độc. Thành ra 25 môn tâm muội này là 25 thuốc giải, 25 món thuốc giải để mà giải 25 món độc, chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Đây, được vô cấu tam muội, phá vỡ cõi địa ngục. Đây, bây giờ các vị tu cái tam muội vô cấu, Ai có phiền não vô minh là cấu, mà không có phiền não vô minh là không cấu. Ai có tham mà ai có hỷ nộ ai cụ ái ố dục là cấu, mà ai không có thức tình lục dục là vô cấu, là không có cấu. Mà nếu như không có phiền não vô minh mà không có thức tình lục dục, tức là có vô cấu tam muội, trụ trong cái chỗ tâm hồn thanh tịnh, không có vô minh, không có lục dục thất tình, thì là cái địa ngục ha, bị phá vỡ thôi. Đó, phá vỡ cõi địa ngục. Ai mà có cái tâm muội mà không sân, thí dụ như mình bây giờ mình sân lắm, sân lắm, hay là tham lắm, ái lắm, yêu lắm, tức là tham sân si đó mà, thì nó làm ra địa ngục. Mà không có tham lắm, sân si không có, tức là mình thanh tịnh, mình vô cấu mà, thì địa ngục sẽ không có. Đấy, cái chữ cấu là vậy đó. Tham dục là cấu, sân dế là cấu, thùy miên là cấu, tham sân si là cấu. Mà không có những cái đó thì địa ngục không có. Đấy, vậy thôi à. Cho nên địa ngục tự mình phá vỡ. Vì vậy cho nên địa tạng á, địa tạng mà người ta tạc cái tượng á, là bên đây có cái gậy sắt, bên đây có cái tay này rồi bưng cái viên minh châu, là cái ông này chuyên phá địa ngục. Là tại vì cái ông này là cái ông từ nhân tích thiện. Cái ông này là cái nhân của từ, của mọi hạnh lành. Ông này là cái thiện dồn chứa, nó chứa ở trong cái ông tâm địa tạng này. Địa tạng là cái ông tâm địa. Mà cái ông tâm địa này mà ông là cái nhân của mọi nguyên nhân của hạnh lành đều phát xuất từ nơi cái ông tâm địa này. Mọi cái thiện dồn chứa đều từ nơi trong tâm địa này, nó đã dồn chứa đây rồi nè. Thể cứu chúng sanh, lấy cái nhân từ đó, cái thiện dồn chứa đó mà nguyện cứu chúng sanh. Cái tâm địa mà như vậy rồi thì nó thành ra cái con người, cái bằng thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn. Cái người mà cái tâm mà hoàn toàn là thể cứu chúng sanh, mà có cái thiện dồn chứa và có cái nhân từ này mà nó đầy đủ á ha, thì coi như trong tay mình có cái gậy sắt thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn. Coi như cái ông địa tạng này là cái người có gậy sắt và phá vỡ, đập vỡ cái địa ngục. Bên này á, địa ngục là thiết vi u ám tất gia gian, là cái chỗ đen tối, mà là coi như cái người mà từ nhân tích thiện đó, là cái nhân của mọi hạnh lành và cái thiện dồn chứa đó, là người đó coi như là người đó bên tay mặt có gậy sắt, bên tay trái có cái viên minh châu để soi rọi chỗ nào đen tối, tối tăm hắc ám nhất. Đấy, thế này là cái ông địa tạng là cái ông đó đó, là cái ông mà có cái nhân từ trọn vẹn và cái thiện dụng chứa đầy đủ, và cái ông mà cái tâm lúc nào cũng là cứu chúng sanh, có được đủ cái đức tánh đó, là coi như trong tay có gậy sắt để phá địa ngục, coi như trong tay có viên minh châu để phá cái hắc ám của cõi vô minh. Đấy, thành ra là cái cõi địa ngục là có cái vô cấu tâm muội, là phá địa ngục là vậy đó. Thành cái ông địa tạng là cái ông phá địa ngục là vậy đó. Mà ông địa tạng là tâm mình, là chứ không có cái ông ngoài, đừng có cúng mắt công. Ông Địa Tạng tôi nói nhiều lần rồi, đừng có đi cúng ông Địa Tạng mất công, không có ông Địa Tạng nữa đó. Ông Địa Tạng là Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng, tức là đất. Kiên là dày, hậu là dày, kiên là chắc, quảng hàm là rộng, tàng là chứa tất cả. Ngũ gốc ngũ quả đều sinh trong đất. Thì cái tâm địa của mình đây nè, từ phàm phu thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật nè, đều sinh từ đó cái tâm địa của mình. Do vậy cho nên là từ cái tâm địa này mà bồi dưỡng, mà chuyển hóa, mà đào tạo trên con đường giải thoát giác ngộ, nó thành ra ông Địa Tạng à. Phá, có khả năng phá vỡ địa ngục, có và khả năng soi sáng cảnh u đồ. Chứ đâu có cái ông Địa Tạng nào mà ăn ở không mà đi làm hoài cho thiên hạ, rồi nó tội lỗi gì rồi mình cũng làm hết trơn vậy. Mình là cái thứ gì? Mình là cái gì? Ăn lương bao nhiêu tháng mà bằng vậy? Ai trả lương? Rồi ăn lương nhiêu tháng mà đi làm giùm ta vậy? Mà làm giùm không có bình đẳng gì trơn. Người nào bỏ ra 100 triệu à, tụng nhiều kinh, cái rồi là đốt kho lầu và mã này kia thì mình phá giùm, phá địa ngục giùm, lấy minh châu rọi giùm. Còn người nào nghèo không có tiền là mình không phá địa ngục giùm, không rọi giùm. Thế thì là Địa Tạng Bồ Tát gì kỳ cục vậy? Cho nên là không khéo là ta nói cắt nghĩa không có được, không cắt nghĩa theo cái tư tưởng liệu nghĩa đại thừa là không cắt nghĩa được. Rồi thì nhất manh dẫn quần manh, một người đuôi dẫn cả ngàn người đuôi, mà đi thì là đi tới đâu cho được chứ, làm sao mà đi? Thành ra cái đạo Phật tôi nói đáng lo lắm, phải truyền bá, phải truyền bá chánh pháp. Cho nên là giáo hội ta đã từng mở trường đào tạo từ Nam chí Bắc. Mà đào tạo rồi á, là làm vậy đó chứ mà nó kết quả giống như là bông xoài trứng cá vậy đó. Cây xoài đó là trổ bông đặc ngư vậy đó. Mà tới chừng là trái chín, trái mà đậu á, có năm để được 1-2 thiên, có năm được là 1-2 trăm, có năm là 2-3 trái, có năm không có 1 trái đậu. Cá vậy, cá đẻ ra là một con nó đẻ ra mấy triệu cái trứng ha, mà tới chừng á nó thành tựu được con mà có thể thành cá bột rồi nuôi được đó, từ từ đó thì nó còn một bầy vậy, nó được bao nhiêu ngàn con vậy đã là mừng rồi. Giống như bông xoài trứng cá vậy đó. Thành ra Phật pháp rồi các bậc tiền bối từ xưa tới nay đều lo lắng lắm chứ, nhưng mà nó như bông xoài trứng cá, nó còn lại ít lắm, nó đậu ít lắm. Cho nên là Phật tử là có cơ duyên là phải ráng mà học, phải ráng mà ủng hộ Phật pháp. Chứ là không thì Phật pháp lu mờ, mình tu không có được gì trơn. Giảng kinh không có trúng là tu không có được gì hết. Được bất thối tâm muội là phá vỡ cõi súc sanh. Thí dụ như bất thối tâm muội là gì? Súc sanh là ngu si, là vô liêm sỉ. Mà bây giờ đây là mình nhớ cái tiêu chuẩn của con người á, là nó phải có tam can ngũ thường. Đó là nói theo Khổng Tử. Còn nhà Phật thì có tam quy ngũ giới. Thế thì mình giữ tam quy ngũ giới, đừng cho mất, đừng cho lui sụp, đừng cho sức mẻ. Mình giữ cái tiêu chuẩn tam can ngũ thường đó, đừng cho sức mẻ, đừng cho lui sụp. Bởi vì cái chuẩn ngang đó là con người. Mà nếu mà để cho nó thối chuyển mà nó sụp á, chỉ thối đây tức là nó lui sụp. Nó lui sụp nó dưới cái tam can ngũ thường mà, nghĩa là mình không có tam can ngũ thường. Nó dưới cái tiêu chuẩn tam nguyên ngũ giới. Thì cái nhân thường mình không đủ tiêu chuẩn. Thế là Khổng Tử nói nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ. Làm con người mà không hiểu biết những cái việc của con người là giống như trâu ngựa mặc áo quần vậy thôi. À do vậy cho nên là phải tu bất thối tâm muội, có nghĩa là mình phải giữ cái tiêu chuẩn là tam quy ngũ giới của đạo Phật. để thành nhân thừa Phật giáo, phải giữ cái tam can ngũ thường của đạo Khổng để thành cái tư cách của một con người. Đây, cho nên là phải có tu cái bất thối tâm muội nha, thì nó phá vỡ được cái cảnh giới súc sanh, nghĩa là mình không đọa, không rơi vào súc sanh. Cũng là một phương pháp hóa giải, cũng giống như là thuốc độc mà giải qua để giải độc vậy thôi à. Được tâm lạ ta muội phá vỡ cõi ngạ quỷ. Đấy. Bởi vì ngạ quỷ á, nó thèm muốn, nó thiếu thốn, nó quạo quọ. Thành ra khi nào mà cái mặt mà quá dục vọng, quá thèm muốn, quá thiếu thốn rồi quạo quọ, rồi nó trù cái mặt coi giống như ngạ quỷ vậy. Thấy không? Là tại sao vậy? Vì người đó nghe là người ta gọi là không có mùa xuân. Ở cái mặt sao không có mùa xuân? Nó cứ nó đằng đằng sát khí. À, rồi bỏ thêm ra cái đầu không chải tóc, đầu bù tóc rối, nó coi nhìn sao coi giống ngạ quỷ quá. Đây, thế thì là bây giờ muốn làm sao cho hết ngạ quỷ? Phải tu cái tâm muội tâm lạc. Tâm lạc có nghĩa là mình cởi mở tâm hồn mình ra. Ha? Mình là đối với bạn bè là vui tươi nè, trẻ đẹp nè, khỏe mạnh nè, thông cảm nè, tha thứ nè ha, thì là mình tu cái tâm muội mà tâm lạc như vậy, cái tâm mình an vui nhẹ nhàng thứ thới đó, thì nó phá vỡ cái mặt cà quỷ. À, đấy là vậy đó, cái kiểu tu tâm muội, được tâm muội, giữ cái tâm lạc thì nó phá vỡ cái quả báo ngạ quỷ, cái cõi ngạ quỷ. Đấy. Rồi được quan hỷ tâm muội thì phá vỡ cõi Atula. Atula là trong kinh tả là Atula là ai? Là chúng ta. Mà khi nào mà chúng ta ưa đấu tranh, ưa cường bạo, sát phạt lẫn nhau, đó là lúc đó chúng ta sống bằng tâm hồn của Atula đấy. Nhưng mà nếu chúng ta tu tam muội, quan hỷ tam muội, tức là chúng ta quan hỷ, chúng ta mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, theo cái khẩu hiệu của chung cái xã hội đó, ha, sống như vậy là quan hỷ, thì là mọi người vui vẻ nhau. Rồi lâu lâu lại còn ca thêm bài nó bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, nhiều điều phụ lấy giá gương, mọi người trong một nước phải siêu thương nhau cùng. Cho nên là có tiền dư rồi cũng chia sớt, rồi đóng góp, rồi thiên tai lũ lụt, rồi thì là nhà nghèo, là tình thương, nhà tình nghĩa bên anh ha. Thế thì là cái người mà có cái quan hệ tâm muội như vậy là nó phá vỡ cái ý niệm hềm khích đấu tranh, phá vỡ cái cảnh giới của Atula. Atula là một cảnh giới, mà cảnh giới đó là do con người tạo ra, chứ nó không có vị trí ở chỗ nào hết. Đấy. Được Nhật Quang Tam Muội phá vỡ cõi Đông Thắng Thần. À, Nhật Quang Tam Muội là cái tam muội này là cái trí của mình lúc nào cũng sáng suốt giống như ánh sáng mặt trời vậy, gọi là Nhật Quang Tam Muội. Trí mình luôn luôn là sáng suốt, không để cho nó u mê tới là ánh sáng mặt trời chiếu tan mất. Luôn luôn phải tu tập trí tuệ, gọi là nhật được trụ trong Nhật Quang Tam Muội thì nó phá cái châu Đông Thắng Thần. Đông Thắng Thần là gì? Cái châu đó là cái bằng Đông Thắng Thần châu á, là cái châu đó là cái con người cũng ưa cạnh tranh, ưa triệt hạ, ưa giết chóc, ưa tranh đấu. Mà nếu như mà mình có cái trí tuệ, mình thấy rằng là người ta đau khổ cũng như mình đau khổ, kỹ số bất dục, vật thi ưu nhân, việc nào mình không muốn mình đừng làm cho người ta. Ai làm cho mình những điều đó là những điều đau khổ mình không muốn, thì mình đừng làm cái việc đau khổ đó cho người khác. Thế thì là mình có cái trí tuệ như vậy gọi là nhất quan tam muội, thì mình phá vỡ cái ý niệm cạnh tranh để tương tàn tương sát triệt hạ lẫn nhau ở châu gọi là cái châu đông thắng thật, tức là những vị thần mà luôn luôn là háo thắng bằng những cái thủ đoạn cường hào ác bá chiếm đoạt chẳng hạn. Rồi được Nguyệt Quang Tam Muội phá vỡ cõi Tây Ngư Hoa. Nguyệt Quang Tam Muội là có cái thứ trí tuệ, mà cái ánh sáng này á, nó yếu hơn cái ánh sáng của mặt trời, cũng có trí tuệ nhưng mà thua cái ánh sáng của Nhật Quang. Vậy đây là ánh sáng của mặt trăng mà. Thì nó phá vỡ cái châu Tây Ngư Hoa, là cái châu này là để tiêu biểu cho những cái người mà ưa buôn bán kinh doanh. Buôn bán kinh doanh là Tây Ngư Hoa. Tây Ngư Hoa châu là cái chỗ đó họ buôn bán trâu, là những người buôn bán, họ buôn bán trâu. Để đại biểu cho mình mua bán kinh doanh á, mà mua bán kinh doanh mà nếu mà làm giàu mau nào á thì hãy coi chừng có tội lỗi nhiều, còn làm giàu mà từ từ á là xã hội chấp nhận được. Tôi nói ví dụ như giờ một cái áo mà mình bán cái áo đó là cái áo đó cái giá trị của nó là 100, giá trị 80 thôi chưa tới 100, thì mình nói 101, 102 người ta trả 80. Ôi chưa được cái đó giống của tôi đó, nó trả 90 nó chưa có lời, 80 cũng chưa đủ vốn, 90 thì chưa có lời, thôi thì 100 bán à, bán được. Nhưng mà có người cái áo cái giá 80 mà hỏi nếu họ nói 500, đó là chuyện có thật. Mấy cái áo lạnh á, áo lạnh áo khoác rồi đó, trời ơi tao mua tao lấy le mà. Áo đẹp mà nhìn thấy coi đẹp mà người thường đâu có biết nào giá trị, nào giá trị 80 mà họ nói 500 mà trả 200 liếc một cái, trời áo gì mà trả 200 mà cũng đi mua áo. Thằng kia quản nó thôi thường thường tính 300 đi nha, thôi là để hữu nghị 300 là coi như dương bảy hết 220 rồi, bị thua 220 rồi. Đấy, thành ra cái buôn bán à, coi chừng cũng có bước, mà có chừng cũng mất phước. Cho nên là tôi cái nguyện quan tâm muội này là lấy cái trí tuệ mua bán phân phải, không có đập đổ nhau. À, thì nó làm, nó quá giải cái Tây Ngư Hoa. Tức là cái châu này là nói về cái lãnh vực của những người buôn bán. Châu Đông Thánh Thần là nói về cái lãnh vực của những người cạnh tranh. Hết băng rồi hả? Trung sanh hồ.